Tiên tử xin tự trọng. Chương 802, chiến tranh của nữ nhân. Góc truyện audio.com. Lúc trở về, hai nữ nhân còn ngắn gọn mà trao đổi ý kiến. Không cho phép ở trước mặt hắn gọi Thúy Hoa gì đó. Ta mấy trăm năm trước liền chính mình sửa rồi. Không gọi cái tên này. Ngươi cũng không cho phép nói cho hắn biết thân phận của ta. Chấm, Thành Giao. Hy Nguyệt lập tức xách Trình Trình mềm nhũn lên. Hùng hổ mà đi yêu vương cung. Đám yêu quái yêu thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đại vương nhà mình bị một nữ nhân xách lên như xách chim cút. Chạy nhanh như chớp, nhất thời mọi người còn tưởng rằng bị xách chính là thiếu chủ đấy. Vốn còn cảm thấy hình ảnh rất quen thuộc, nhưng chăm chú nhìn lại đó là đại vương a, đây chẳng lẽ là đại vương bị thích khách bắt làm tù binh sao? Không ít yêu quái trung thành xắn tay áo muốn đi cứu đại vương. Lại bị đám tiểu hồ ly thân vệ âm thầm đi theo ngăn cản. Ngăn chúng ta làm gì? Đó là thích khách a, tiểu hồ ly thần sắc cổ quái. Thích, đâm, khách, ở trong cung đấy. Thật ra thích khách tiên sinh trong cung vốn cũng không muốn gây sự đấy. Hắn biết rõ Trình Trình song thân cảm ứng. Bên kia sẽ xảy ra chuyện đấy. Tiếc rằng bản thân đại vương quá phong tao. Căn bản liền đã quên chính mình sẽ có cảm ứng. Liền quấn lên rồi. Trên đời không có ai đứng vững. Trình Trình cố ý cầu hoan. Vững tin, chiến đấu cứ như vậy khai hỏa. Trình Trình là thật sự đánh giá cao tu hành của thân người. Cũng đánh giá thấp trình độ thể tu của Tần Dịch lúc này. Thân người của nàng cũng không có tu hành cường thế như thân yêu. Kém xa đấy, cho dù không thèm để ý căn cơ, chất đầy dược liệu cường hành thăng cấp, lúc này đều chỉ có huy dương sơ kỳ. Đây còn là thuần đạo tu, Tần Dịch thế nhưng là càn nguyên hàng thật giá thật, tu còn là kình thiên ngọc. Sách, chiến cuộc kia chỉ có thể dùng tan vỡ ngàn dặm vô cùng thê thảm để hình dung. Lưu Tô đều che mắt tỏ vẻ không có cách nào xem. Quá thảm rồi, thời điểm Hy Nguyệt sách Trình Trình thân yêu đạp cửa mà vào. Thật ra Trình Trình thân người ở bên trong đều sớm cầu xin tha thứ rất lâu rồi. Đang tội nghiệp mà phát huy loại công dụng thứ ba của cái miệng nhỏ chữ ăn cơm ra cùng nói chuyện ra. Thân yêu vừa tới. Lập tức tinh thần phấn chấn mà tránh thoát ma chảo của Hy Nguyệt. Điện xạ qua tóm lấy thân người mất mặt xấu hổ. Đồ lẳng lơ, ngươi có bản lĩnh ăn vụng, có bản lĩnh đánh thắng A, giống như chó su làm mất mặt bổn vương. Thân người tóm ngược lấy nàng. Ngươi có bản lĩnh ngươi tới A, Hy Nguyệt. Đây là quá mức mất mặt dẫn đến vô ý thức tâm thần phân liệt vung nổi sao. Đại năng vô tướng kiến thức rộng rãi cũng xem không hiểu a chờ. Chờ một chút, Tần Dịch liếc mắt trông thấy nhà cô nương đứng ở cửa. Đâu còn có thể ngồi được, luống cuống tay chân mà đắp chăn. Chúng ta ngừng chiến được không, hay Trình Trình cùng nhau tóm lấy hắn. Không cho phép ngưng, uy, các ngươi, không nên a, Hy Nguyệt mặt không thay đổi lui ra ngoài. Thuận tay đóng cửa lại. Vốn cho là mình đến gây sự, không nghĩ tới bị hồ ly tinh đánh mặt rồi. Không thể đánh, chênh lệch quá lớn rồi. Hy Nguyệt nhìn lên trời. Vẫn là ban ngày, ánh mắt của nàng phảng phất có thể trông thấy ngân hà. Chính mình cũng đánh không lại. Đồ đệ nhìn như lạnh lùng thật ra mộng bức kia đánh như thế nào. Chấm, bên trong một hồi gà bay chó chạy. Hiển nhiên Tần Dịch không có cách nào tâm lớn như vậy. Thật sự để cho nàng đứng bên ngoài nghe chính mình làm càn. Không biết dùng thủ đoạn gì giải quyết Trình Trình. Chật vật khoác y phục đi ra. Cái đầu rụt lại cười làm lành. Ngươi đã đến rồi. Ta vốn không nên đến. Nhưng ngươi đã đến rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng một chỗ? Hồ ly tinh đang hướng ta thị uy đấy. Hy Nguyệt ngữ khí lạnh lùng. Xem ra ngươi có một mình nàng chính là hai phần vui vẻ. Cũng không cần người khác nha. Không, Tần Dịch xấu hổ không biết nói gì cho phải. Người ở phương diện này đều có rụt rè đấy. Nhưng hồ ly tinh thật sự không có. Cầm khuôn mẫu của nhân loại chụp lên người Trình Trình liền sẽ ăn thiệt thòi lớn đấy. Nếu như nhà cô nương hẹp hòi một chút, lần này bị xinh xinh chọc tức bỏ đi đều rất bình thường. cho nên nói nam nhân muốn chăn lớn cùng ngủ nói dễ vậy sao? Đâm chọc lẫn nhau, tùy thời khiến ngươi gà bay chó chạy. Muốn dùng, đến đều đã đến, đem nhà cô nương cùng một chỗ kéo xuống nước. Đó là nằm mơ đấy. Người ta đại năng vô tướng cũng không phải là không có nóng nảy đấy. Bất quá thoạt nhìn, nhà cô nương không có bị tức đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Ngươi, lần này vì sao sẽ đến Liệt Cốc? Như thế nào, không chào đón, ghét bỏ ta quấy rầy ngươi cùng hồ ly tinh song túc song phi. Không, không, Tần Dịch đương nhiên không biết nguyên nhân. Nhà cô nương, không có bị tức đi chính là cái này. Bởi vì người ta chính là tới quấy rối ngươi đấy. Bị chọc tức bỏ đi chẳng phải là đại bại thua thiệt. Cố chống cũng phải tiếp tục ở đây à, huống chi nàng tới nơi này lấy cớ là vì chính sự Liệt Cốc mở cửa mà đến thăm đấy. Nếu như vì chút chuyện này xoay người rời đi, chẳng phải là lộ ra không giống như là vì chính sự đến hay sao? Cái này gọi là đâm lao phải theo lao, đi lại đi không được, xé lại xé không thắng. Thuần túy đưa, Trình Trình vì sao sẽ phát tao như vậy? Cũng là bởi vì nhìn ra điểm này. Cố ý chọc giận nàng a, ám chiến giữa nữ nhân. Hắn nhất thời sao có thể thấy rõ. Hắn chỉ có thể tiếp tục cười làm lành. Bởi vì lần đầu tiên ở Thần Châu trông thấy người đại hoang. Rất, rất tò mò đấy. Người đến ta đương nhiên rất cao hứng. Vốn còn không biết khi nào có thể gặp nhau. Hình Nguyệt thản nhiên nói. Nam Hải biến cố, Long Tử kinh động, đại hoang đương nhiên cũng có nghe nói. Ta liền tới đây nhìn xem rồi, thấy Liệt Cốc yêu thành mở cửa tham quan, liền tới xem một chút, quấy rầy chuyện tốt của ngươi thật sự là áy náy rồi. Hừ, trong phòng Trình Trình đã chỉnh lý hoàn tất đi ra, sợ là chuyện Nam Hải ngươi đều toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt rồi. Làm sao có thể không biết Tần Dịch ở đây, ngươi chính là cố ý, Hy Nguyệt chột dạ, ánh mắt tránh né một hồi, miễn cưỡng nói. Ta chính là biết rõ Tần Dịch ở đây. Đến thăm Tần Dịch làm sao vậy? Có trời mới biết hắn ở chỗ này còn nuôi yêu tinh đấy. Thật ra nàng rất muốn nói. Nếu không phải hai người mỗi người một câu liều mạng mắng ta. Ta mới mặc kệ các ngươi. Hiện tại tốt rồi, quấy thành bộ dạng này làm sao kết thúc? Trình Trình trừng mắt, xú đạo cô, Thúy Hoa chi thù lớn hơn trời. Mắng ngươi hai câu làm sao vậy? Hy Nguyệt chừng lại, chú ý ngôn từ của ngươi đừng lòi đuôi. Thúy Hoa, ân oán này quả thật ngược dòng ngàn năm. Tần Dịch nào biết a? Cảm giác hai bên trợn mắt nhìn nhau khí chàng đều sắp nổ rồi. Lúc trước Thanh Quân cùng Trình Trình gặp nhau cũng không có như vậy a. Hai người này đến cùng làm sao vậy? Hắn chỉ có thể mồ hôi chảy đầy mặt mà giảng hòa. Cái kia, ta cùng Trình Trình rất sớm chính là. Trình Trình, đại hoang chi vô tướng đến Liệt Cốc, trên đại cục là chuyện rất quan trọng, mọi người nên ngồi xuống hảo hảo nói chuyện chính sự. Cái khác, nói sau được không? Trình Trình xem như tiểu thắng một ván, sảng khoái tinh thần mà hào phóng phất tay. Không có vấn đề, có ai không? Thu xếp một tẩm cung cho nhà cô nương. Nàng thích ở bao lâu liền ở bấy lâu, muốn lĩnh phong hiệu cũng có thể đấy. Hy Nguyệt thiếu chút nữa phun ra, ở tẩm cung còn lĩnh phong hiệu, thật sự coi ngươi là hoàng hậu nương nương ta là phi tử hay sao? Nàng con mắt xoay vòng, mỉm cười, người tu hành, ở không quen thế tục cung khuyết, đại vương hảo ý tâm lĩnh, ta thấy ngoài thành có núi, phong cảnh hợp lòng người, liền tạm ở trong núi, đại vương nếu như nhàn rỗi, lại đến luận đạo, Trình Trình trong lòng lột bột. Thầm nghĩ một chiêu lấy lui làm tiến này rất cao minh. Chỉ cần nàng, lẻ loi trơ trọi, tạm trú ngoài thành, bên này Tần Dịch hiển nhiên tâm đều bay rồi. Từng giây từng phút muốn đi ra ngoài xem nàng, lấy đâu ra tâm tình ở trong cung ôn tồn. Người một lão đạo cô thanh tu vạn năm, từ đâu học được nhân loại cung đấu thuật, vẫn là nói tạm thời thêm kỹ năng. Hiện trường kích hoạt tiềm lực, thấy Trình Trình khuôn mặt có chút biến sắc. Hy Nguyệt sảng khoái mà âm thầm dựng lên thủ thế thắng lợi. Thầm nghĩ hiểu rõ thế sự đều là học vấn. Đối với vô tướng chi chứng, loại chuyện này chẳng qua là tiểu thuật gia lông. Da mặt không dày bằng ngươi ta nhận, thủ đoạn xử sự chẳng lẽ còn thật sự không bằng ngươi. Nhà cô nương thích thanh tịnh, yêu gió mắt trăng sáng, cũng không cần đi ở núi hoang bên ngoài đấy. Tần Dịch bỗng nhiên nói, thành Đông Cẩm Tú Phường, là tiểu viện nhân loại. Xinh đẹp tĩnh mịch, đình đài nước chảy, núi đá chập trùng, có thể tiếp nhận thanh tịnh. Thanh tịnh tách biệt trong phố xá sầm uất, cũng là tu hành khó được. Đừng ngại thử một lần. Hy Nguyệt Trình Trình đồng thời nhìn hắn, ánh mắt đều có chút cười ngất chi ý, Lưu Tô ở trong bổng giật nảy mình. Mặc dù người này căn bản không có ý thức được điểm hài tâm của mâu thuẫn ở nơi nào. Thậm chí ngay cả ý nghĩa của chuyện nhà cô nương tới nơi này đều không hiểu được. Nhưng chiêu thức vô ý thức chiết chung hai bên ai cũng không đắc tội này. Thật sự đã xuất thần nhập hóa, so với tu hành tiên võ của hắn mạnh hơn nhiều. Cách chương.